đôi bàn tay dưới là nước tham lam mà sờ nắn từng tấc da trên cơ thể cục bông mềm mại. Vút mềm nhũn dưới đôi bàn tay to lớn ấy. Cậu hoàn toàn không hề có một chút kinh nghiệm gì. Phây hôn một đường xuống xương quai xanh, liếm tới hai hạt nhỏ trước ngực cút. Cảm giác này, quá lạ rồi. Phây khẽ nhay một chút, cút ngửa cổ ra sau, tựa lên thành bồn tắm. Khẽ rên lên, phây, ngứa, một chút, chỉ một chút, để anh mút nó. À, khó, khó, chịu, cảm giác từ đầu ngực truyền đến. Cút không thể định nghĩa đó là cảm giác gì nữa. Vừa tê dại, vừa khó chịu, khiến cút muốn nhấc đôi môi của Phây ra khỏi. Nhưng, tay Phây lại lập tức trượt xuống. Bao lấy cậu em bé bỏng non nớt của cút. Cút gần như gầm một tiếng trong cổ họng. À, không, không, không phải em nói. Muốn sao, cút, anh sắp vỡ tung ra rồi. Vỡ tung sao, à, xin đừng, chấm, à, vuốt nó, đi, vuốt, à, thích quá, lạ, theo từng nhịp luật động của tay Phây. Cút căng thẳng tới từng ngón chân đều muốn co lại. À, chấm, không, dừng lại, thả lỏng, cút, cảm nhận đi, cảm nhận, nghe anh, à, không, không chịu được. Cút cong người lên, muốn giữ lại tay của Phây. Nhưng Phây lại càng mạnh mẽ lên xuống hơn. Đôi môi vẫn chưa một lúc nào rời khỏi hai hạt anh đào trước ngực cút. Cút chưa bao giờ phải trải qua cái cảm giác kích thích. Bùng nổ điên cuồng tới như vậy. Chỉ một lát, liền bắn ra. À, không, không được rồi. Tiêu, tiêu rồi. Dòng tinh nhỏ đầu tiên mạnh mẽ theo từng đợt co bóp. Trượt qua khỏi tay Phây. Tràn xuống dòng nước, cút thở hổn hển. À, tiêu. Tiêu đời, sướng, sướng, quá, lại một nụ hôn chảy xuống. Đôi mắt mơ màng và thân thể non mềm của người mình yêu tới tận tim gan phơi bày trước mặt. Phây ưởng như đã quên hết trời đất. Cút, cho anh, tới lượt anh, à, Phây nhấc người gút đặt lên lòng mình. Đôi bàn tay khôn khéo, luồn từ dưới lên, dòng nước ấm khiến hậu huyệt của gút giãn ra một chút. Thế nhưng việc Phây lập tức đưa hai ngón tay vào khiến gút thật sự như không thể chịu nổi. À, Phây, đau, đau lắm, cút, cho, anh, nhưng, đau quá. Phây lập tức bế gút dậy. Cả hai lõa thể bật khỏi dòng nước. Phây áp sát gút vào phía tường, áp cả khuôn ngực mình vào lưng gút. Với lấy lọ thuốc bôi trơn cầm theo, bôi lên huyệt hậu của gút, cẩn thận mà từng chút mở rộng. Khuếch trương, Phây thèm tới điên rồi. Cả khuôn mặt đỏ ửng một màu dục vọng. Cậu em nhỏ vừa được đeo bao đã muốn nứt tung. Nhưng không thể, tuyệt không thể làm gút bị thương. Những tiếng rên trong cổ họng khi cậu em nhỏ trà sát với khóe mông của gút bật ra. À, gút, em tuyệt quá, Phây, sẽ, không đau chứ? Không, sẽ không, anh sẽ, Phây cố gắng kiềm chế. Mà hôn, mà xoa nắn bờ mông của gút, nhưng cảm giác thèm khát không những không giảm bớt một chút nào. Không thể chịu nổi nữa. Phây đỡ lấy hông của gút, kéo lùi lại một chút khiến gút chỉ còn cách chống tay lên trên tường. Hưởng, gút, một chút, thả lỏng, gút đau, con mẹ nó, đau hơn cả thằng can kề. Rách là cái chắc, đau quá, hưởng. Một cái thúc hông, lại một cái thúc hông. Cút hận không thể bấu xuất được mảng tường trước mặt. Nhưng, người đằng sau mình, là Phây. Những tiếng rên rỉ trầm thấp của Phây lan sang cả tâm tình của cút lúc này. À, ha, sướng chết anh, nóng quá. Cút, yêu em, à, nếu là anh, người em yêu, em chấp nhận, hòa với anh là một. Dù có đau đớn, lần đầu tiên. Phây thực sự cũng không dám làm quá mạnh. Đối với cậu, có được cút, đã là hạnh phúc hơn bất cứ điều gì trên đời này. Thế nên, cậu cũng nhanh chóng cho ra, ôm trọn cút vào trong lòng, tỉ mỉ mà hôn lấy, thì thầm lên tai cục bông đang xấu hổ vì lõa thể. Mà vùi đầu trong ngực mình, cút, anh yêu em, nào, anh giúp em tắm, những hơi nước ấm bay đầy trong không trung. Mỗi một hạt hơi nước nhỏ li ti ấy, đều có màu hồng, màu của hạnh phúc, mỗi một bọt bóng xà phòng nhỏ, đều có màu xanh, màu của hy vọng, yêu thương một người, là cho đi tất cả những gì, bản thân có, không hối tiếc,